lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 688, thời đại biến rồi. Thánh Tăng, vốn chỉ là biết rõ địa điểm, còn muốn tìm kiếm, hiện tại có Hành Cáp nhị tướng bên trong Trần Kỳ Sung làm hướng dẫn du lịch. Liền miễn đi rồi Ngao Ngọc Liệt phiền phức, mấy người tiến vào Trần Kỳ khổng lồ thùng xe, vào chân đạp địa phương đều là mềm mại vô cùng cái đệm. Có thể nhìn thấy khinh bạc rèm treo lấy, mặt sau có rất nhiều uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện. Người thật biết hưởng thụ a, Chư Bát Giới nhìn lướt qua nói rằng, a, Vô Âm Vân Vương cười rồi một chút, mấy vị ngồi đi, nơi này cũng không có cái gì cái ghế, tùy tìm một chỗ cũng có thể lấy ngồi. Mấy người khoanh chân ngồi xuống sau, Vô Âm Thần Vương hỏi nói, Thánh Tăng có biết Sơn Hải Giới biến đổi lớn chuyện, Sơn Hải Giới vỡ tan, Đường Lạc nói rằng, này phương thế giới, cũng cần phải là Sơn Hải Giới mảnh vỡ hình thành. Vô Âm Thần Vương gật gật đầu, quả nhiên, lấy Thánh Tăng chi năng tất nhiên biết được, kia Thánh Tăng cũng nên biết rõ. Bây giờ ngoại giới hỗn độn không chịu nổi, so chi chín tầng trời bên trên, vô tận hải chỗ sâu còn nguy hiểm hơn mấy phần a. Đường Lạc biết rõ Vô Âm Thần Vương muốn hỏi. Cái gì? Chúng ta là từ một cái thế giới khác tới đây. Quả nhiên, Vô Âm Thần Vương trong lòng khẳng định, thiên thần thống ngự một phương đã nhiều năm, giới này phần lớn địa vực đều đã bị dò xét rõ ràng. Thừa xuống số ít vài chỗ, cũng không có gì to tát. Vô Âm Thần Vương không cảm thấy Đường Huyền Trang sẽ mang theo hắn mấy cái đệ tử ẩn cư ở một chỗ. Đợi đến lúc này đột nhiên nhảy ra, đối phương có thể là từ một cái khác Sơn Hải Giới mảnh vỡ hình thành thế giới mà đến. Bây giờ Đường Lạc chứng thực Vô Âm Thần Vương trong lòng suy nghĩ. Không hổ là Thánh Tăng. Vô Âm Thần Vương khích lệ nói, có thể vì thường nhân làm khó chuyện, nghe vào, hắn đối Đường Lạc bọn hắn làm sao tới nơi này, không có bao nhiêu hứng thú, Vô Âm Thần Vương ở chỗ này trôi qua rất dễ chịu. Đối với ngoại giới cũng không có cái gì tưởng niệm, đơn giản là một cái nhỏ một điểm Sơn Hải Giới mà thôi. Sơn Hải Giới lớn nhỏ, kỳ thực đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều không có ý nghĩa, bởi vì quá lớn rồi, liền xem như thiên đình thần tiên, Phật môn cao tăng, bình thường hoạt động phạm vi cũng sẽ không rất lớn. Thế giới lớn như vậy, ta mau mau đến xem, có thể nhìn cực kỳ lâu, thậm chí cuối cùng cả đời. Lời này thích hợp với thế giới hiện thực người bình thường, cũng thích hợp với Sơn Hải Giới tu sĩ. Về phần phàm nhân, liền càng không cần phải nói, Sơn Hải Giới là sức mạnh to lớn quy về tự thân tu luyện văn minh thế giới. Hạn mức cao nhất cao, hạn cuối thì là làm nông xã hội. Vô số năm qua, cũng chưa từng xuất hiện cách mạng công nghiệp. Rất nhiều phàm nhân phương tiện giao thông chính là 11 đường xe. Dựa vào hai cái đùi đo đạc mặt đất, cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể đi đến bọn hắn phàm nhân quốc độ. Này phương thế giới, cũng là có chút rộng lớn, chí ít với Vô Âm Thần Vương tới nói, đã có của ăn của để, tạm được, Đường Lạc qua loa rồi một câu, nghe người ý tứ, là không biết rõ có một cái khác ngũ chỉ sơn. Vô Âm Thần Vương nói rằng, ta ở đây phương thế giới, chỉ biết một cái ngũ chỉ sơn, há, trừ ngươi ở ngoài. Còn có cái khác Sơn Hải Giới cố nhân làm rồi thiên thần. Đường Lạc hỏi nói, Vô Âm Thần Vương gật đầu. Đúng, bất quá, vậy cũng là theo gió việc đã qua rồi. Nếu không phải bọn hắn nguyện ý, ta cũng không tốt càng làm hộ trở đem bọn hắn thân phận cáo chi Thánh Tăng. Cần phải như thế à? Chư Bát Giới nói rằng, các ngươi là có nhiều chán ghét trước kia thân phận a. Hành Cáp nhị tướng ở thiên đình bên trong là thần tướng, thân phận địa vị cũng không tính thấp. Vô Âm Thần Vương cười mà không nói, một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, lại phiếm vài câu. Vô Âm Thần Vương đứng lên nói rằng, còn mời mấy vị nghỉ ngơi một hồi, đến thần chi cảnh sau ta liền cáo chi mấy vị. Ngụ ý hắn liền không tiếp tục ngồi lấy chiêu đãi. Nói xong cũng không chờ Đường Lạc bọn hắn nói cái gì, quay người liền đi rồi cợt nhả rèm một bên khác. Bên trong mấy cái bóng người lập tức quấn quanh tới đây, giống như là không có xương cốt đồng dạng. Bất quá không có một thanh âm truyền ra, Ngao Ngọc Liệt không có chút nào cái gì phi lễ chớ nhìn ý nghĩ, chăm chú nhìn rồi một hồi, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, dứt khoát nằm xuống rồi. Đường Lạc khoanh chân mà ngồi, đóng lại con mắt, dứt khoát mà tu luyện điều tức, chứ bát giới cũng nhắm mắt tu luyện. Ngao Ngọc Liệt đổi rồi một cái tư thế, cứ việc vẫn là nằm lấy, cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc nhất thời, trong xe vô cùng yên tĩnh, rèm bên trong, Vô Âm Thần Vương tự nhiên không có Hồ Thiên Hồ mà chỉ là hưởng thụ lấy mềm mại cơ thể người gối dựa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc đám người, địch nhân, khách qua đường, sinh tồn, tử vong, chờ đến thần chi cảnh sau, liền từ không được bọn này tự cao tự đại sư đồ làm ra lựa chọn rồi. Khóe miệng không dễ dàng phát giác trên đất dương, Vô Âm Thần Vương dứt khoát nhắm mắt lại. Sư phụ, ngươi nói bọn hắn là thế nào lắc mình biến hóa biến thành thiên thần? Mặt ngoài trên, tất cả mọi người đã bắt đầu tu luyện. Thực tế trên đâu, một bên tu luyện chữa thương, mấy người còn một bên ở xương bụi ở giữa bên trong nói chuyện phiếm. Cùng kết tinh khoáng thạch có quan hệ a? Đường Lạc suy đoán nói, đồ chơi kia quả nhiên hữu dụng. Chư bát giới nói rằng, chỉ là chúng ta không tìm được. Hắn ngược lại là vẫn muốn có thể sử dụng trên kết tinh khoáng thạch, ví dụ như dung nhập vào pháp bảo vũ khí bên trong. Đáng tiếc, lượng nhỏ căn bản vô dụng, số lượng nhiều rồi thì là trước thương chính mình 100 triệu. Căn bản không đạt được đả thương người hiệu quả, mà lại, kết tinh khoáng thạch cũng không đủ cứng rắn, đối trên luyện khí sĩ hoàn toàn chính xác có suy yếu hiệu quả. Nhưng thật dung luyện đến pháp bảo vũ khí bên trong, còn sẽ giảm xuống pháp bảo vũ khí cường độ. Chứ bát giới ngược lại là từng có kỳ tưởng, dứt khoát cho Lưu Ly Tịnh Y. Đúng, cũng liền là hướng Sa Ngộ Tịnh trên thân đến chút kết tinh khoáng thạch. Nhưng cũng có vấn đề, chính là cần lấy đầy đủ số lượng mới có thể để cho Sa Ngộ Tịnh đủ để phát huy ra suy yếu luyện khí sĩ hiệu quả. Muốn đạt tới hiệu quả, Sa Ngộ Tịnh hóa thân mà ra, ít nhất là vượt qua 20 mét cự nhân. Mặt khác, chỉ có thể một mực bảo trì tại loại này tư thái, liền bay cũng không nổi. Trừ rồi suy yếu chi năng bên ngoài, năng lực khác có thể nói hoàn toàn biến mất, được không bù mất. Đường Lạc đối kết tinh khoáng thạch ngược lại là không hứng thú lắm. Có thể ngạo kiếm tẩu thiên phong đi ra một con đường đến. Trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên không phải lệch, mà là chuyên chú, tu luyện không ngày nào tháng, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu. Một mực bình ổn được phảng phất đứng im thùng xe nhẹ nhàng chấn động. Đường Lạc bọn hắn đồng sự mở ra con mắt, Vô Âm Thần Vương cũng đứng rồi lên, vén lên rèm đi tới, mấy người đi ra thùng xe. Bên ngoài, liền là thiên thần thần chi cảnh. Cụ thể chỗ này là một chỗ hình tròn lõm hóp đi vào cỡ lớn vịnh biển. Nhất đáy dưới đúng vậy, mặt biển cũng không yên bình. Ngược lại sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Vịnh biển bên trong có lấy mấy hòn đảo, là thần binh nhóm sinh hoạt địa phương. Còn có ngự thú vườn. Mặt khác có trọn vẹn 22 cây chống trời trụ lớn từ đáy biển dâng lên thẳng vào mây xanh, trụ lớn chóp đỉnh là bình đài tiên cảnh, thuộc về ba thần chủ, sáu thần vương, 12 thần tướng nơi ở. Trụ lớn biên giới có cầu thang kết nối hòn đảo xoay quanh mà lên, có thể nhìn thấy không ít người bóng ở gió lớn bên trong gánh lấy đồ vật ở cầu thang ngược lên đi. Những kia là thần nô, thần chi cảnh bên trong nhất tầng dưới chót người. Đời đời kiếp kiếp vì thiên thần phục vụ, lực lượng thân thể phương diện muốn vượt qua người bình thường. Kém hơn thần binh, bọn hắn lấy nô làm tên, tình cảnh lại so với nô lệ ưu đãi một chút. Thật tốt công việc, có thể lấy vợ sinh con, ít nhất phải cả đời gian khổ mà an ổn. Không giống rất nhiều phàm nhân nô lệ, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà lại nếu như được thiên thần ban ân, thần tướng cùng với hướng trên thiên thần, có thể thoát ly thần nô vị trí, trở thành thần binh. Cứ việc loại này xác suất rất nhỏ rất nhỏ, nhưng cũng chí ít có cái hy vọng hy vọng. Không đến mức một ngày làm nô, trung thân làm nô, rất nhiều thần nô làm việc đều là tận tâm tận lực, thông suốt đem hết toàn lực, dù là chính mình không có hy vọng, nếu có thể bị thiên thần ghi ở trong lòng, hai đời ba đời về sau, liền có thể từ thần nô biến thành thần binh đâu. Truyền ngôn thần binh bên trong, thì có một chút tổ tiên đã từng là thần nô. Đương nhiên, chỉ là truyền ngôn, đóng lại cửa tới nói vài câu truyền ngôn, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài mặc dù rõ ràng đã truyền ra ngoài rồi. 21 cây chống trời trụ lớn, 12 thần tướng chi trụ nhất bên ngoài, thần vương chi trụ hướng trong một chút, bên trong là thần chủ chi trụ, bất quá ở giữa nhất, cũng không phải ba thần chủ chi trụ, mà là một mảnh hoa lệ vô cùng cung điện, dưới nhọn trên phẳng, giống như là bị đảo lại núi cao. Từ thần tướng chi trụ, thần vương chi trụ trên dọc theo 18 cây to lớn vô cùng xiềng xích, đem chỗ kia hiền giả cung trôi nổi tại không trung. Muốn thấp hơn thần chủ chi trụ vị trí, cao hơn thần vương chi trụ, hiền giả cung bên trong cư trú rất nhiều thiên thần hiền giả, đều là từ thần tướng, thần vương vị trí lui xuống đến lão nhân, số lượng gần trăm. Ngoài ra còn có một chỗ cung điện, chuyên môn đang phát sinh việc lớn thời điểm mở ra, tương đương với thiên thần phòng họp. Thuận tiện nhắc lên, cứ việc thiên thần hiền giả có gần trăm người, nhưng không phải mỗi cái thần vương, thần tướng đều thay đổi qua. Thần vương bên trong có 3 ngày thần một mực ổn ngồi thần vương vị trí. Thần tướng bên trong cũng có 2 vị vẫn ngồi như vậy thần tướng vị trí, chưa bao giờ thay đổi. Đi ra thùng xe, Đường Lạc nhìn hướng bầu trời bên trong hiền giả cung. Thiên thế thần chủ ở đâu? Không, Vô Âm thần vương nói rằng, nơi đó là hiền giả cung, 3 cái thần chủ điện, thiên thế thần chủ hành tung bí ẩn, ta cũng không xác định hắn là không ở thiên thế điện. Bất quá thánh tăng đi đến chuyện, ta đã truyền ra, thiên thế thần chủ biết được sau, hẳn là sẽ thấy thánh tăng một mặt, thánh tăng nhưng tại ta Vô Âm điện nghỉ ngơi. Chờ thiên thế thần chủ triệu kiến liền là, đến cùng là ai a? Làm sao cảm giác phô trương so Phật tổ còn lớn hơn? Ngao Ngọc Liệt mỉa mai nói, lấy Đường Lạc thân phận, muốn gặp Như Lai cũng là trực tiếp đi lên, nhiều lắm là để A Nan giả diệp hoặc là giả tạo tiểu sa di thông báo một tiếng. A, Vô Âm Mẩn Vương cũng cười, mang theo trào phúng, thời đại biến rồi. Thánh Tăng, tuy là Ngao Ngọc Liệt chỗ nói, nhưng Vô Âm Thần Vương là hướng về phía Đường Lạc cái này người tâm phúc nói. Trông coi qua đi, còn thật sự coi chính mình vẫn là vị kia đấu chiến thắng Phật. Nơi này không phải Sơn Hải giới, càng không phải là Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Thiên Đình, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái thoát thai từ Sơn Hải giới. Nhưng so với Sơn Hải giới càng thêm huyền diệu địa phương, chỗ này là thiên thần thần chi cảnh. Ô, Đường Lạc nhìn hướng Vô Âm Thần Vương, Vô Âm Thần Vương bị Đường Lạc nhìn lướt qua, trong lòng mãnh liệt mà nhảy một cái, sắc mặt lập tức hơi vi âm chìm. Thánh Tăng, đã đến này, ta cũng không nguyện nói nhảm, liền hỏi Thánh Tăng một câu, ngươi là địch, là bạn như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, là bạn, Thánh Tăng có yêu cầu gì có thể nói ra? Chúng ta nhìn thấy ngày xưa giao tình trên, xem tình huống mà định ra, sẽ vì Thánh Tăng làm được. Vô Âm Thần Vương nói, chỉ là Thánh Tăng cũng muốn minh bạch, ngươi là một cái khách nhân, sát chủ người loại chuyện này, khả nhất bất khả nhị, không, liền xem như thương người cũng không được. Là địch đâu? Đường Lạc lại hỏi, là địch. Vô Âm Thần Vương trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Kia Ngũ Chỉ Sơn, Thánh Tăng cảm thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục